Thiếp thân đặc công, chương 1277, Tiêu Di nước mắt lan tràn, góc truyện audio.com, Tiêu Di tối nay có thể theo ta đi Sơn Cốc nhìn tinh không sao? Tình Mỹ thiệp thượng chỉ có chuyến đi này chữ thể chưa nói tới mỹ quan, nhưng thắng ở mạnh mẽ có lực rất có long phi phượng vũ, không câu nệt tiểu tiết khí thế, đơn giản một câu nói Tiêu Di nhìn thoáng qua cũng là thân thể mềm mại run rẩy lên, nếu không phải là kịp thời dùng tay trái bưng kín miệng của mình thần, bọn ta muốn không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đơn giản một câu nói, nhưng lại như là cùng sét đánh loại đánh ở Tiêu Di trong lòng, phảng phất là đánh trúng nàng xương sườn mềm loại, làm cho nàng tâm hữu sở xúc trong cơ thể chính là bị vẻ này đột nhiên xuất hiện mừng rỡ cùng kích động sở chôn vùi quyến rũ động lòng người trong con ngươi nhịn không được phát ra điểm một cái trong suốt tồi sán nước mắt. Nàng quay đầu chung quanh, nhìn bốn phía ở tìm kiếm nàng không giây phút nào đều ở tư niệm đạo thân ảnh kia. Nhưng mà ánh mắt lướt qua, trừ vậy đến đi vội vàng bóng người ở ngoài cũng là tìm không được mình muốn tìm bóng người, trong nội tâm nàng không khỏi một giận âm thầm lẩm bẩm tự nói. Hỗn đản, ngươi tên khốn kiếp này, nếu tới tại sao còn không hiện thân? Chính là vì muốn xem ta bộ dáng gấp gáp an. Cao ốc Empire State trước trên quảng trường người đến người đi, một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp trong tay đang cầm một bó to hoa hồng ở mờ mịt chung quanh, thậm chí cũng không kịp trà lau trong con người phát ra điểm một cái nước mắt, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ làm người khác chú ý, trải qua người đi đường cũng nhịn không được rối rít quay đầu nhìn về phía nàng. Nhưng mà Tiêu Di đối với cũng là không thèm quan tâm, ở trong mắt của nàng, bốn phía hết thảy sự vật cũng đã là không tồn tại, nàng chỉ muốn tìm kiếm cái kia làm cho nàng thường xuyên tư niệm mà giờ khắc này cũng là oán giận không dứt nam nhân. Xinh đẹp nữ sĩ, xin hỏi ngươi là đang tìm cái gì người sao? Có lẽ ta nhưng lấy giúp ngươi chiếu cố. Lúc này, Tiêu Di phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hùng hậu mà phú từ tính thanh âm, nói rất đúng một ngụm tiêu chuẩn hoa ngữ, cứ như vậy quanh quẩn ở trong tai của nàng. Tiêu Di giật mình, cả người lập tức cứng ngắc quyến rũ trong mắt mở thật to kiểu diễm mê người môi anh đào trương một cái độ cung, trong tay đang cầm cái kia một bó to hoa hồng suýt nữa bóc ra trong tay, ở cảm giác của nàng ở bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất phật là yên tĩnh trở lại, trong tai quanh quẩn chỉ có một câu kia nói. Là hắn, thật sự là hắn, Tiêu Di cả người kích động không thôi, trong con người nước mắt lại càng khống chế không được thoáng hiện mà xuất ánh sấn chứ nàng xem ra xinh đẹp động lòng người mặt lại càng làm cho người tâm liên. Nàng vậy mềm mại vai khẽ rung động, nàng thậm chí là không dám quay đầu nhìn lại liếc mắt một cái, sợ đây hết thảy cũng là một tràng mộng ảo, là một cuộc trăng trong nước hoa trong tiếng, kết quả là cũng là không vui một cuộc. Lúc này, một đôi trầm ổn có lực tay nhẹ nhàng mà cầm hai vai của nàng, vậy lòng bàn tay ấm áp hẳn là làm cho nàng cảm thấy quen thuộc như vậy và như thế tưởng niệm, nàng không nhịn được nhẹ nhàng mà nức nở thanh âm, thân thể cũng rất nhỏ rung động, mà sau nàng chính là mãnh liệt xoay người quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại. Màn đêm đã là phủ xuống, Wall Street vậy tồi sán chói mắt ánh đèn sáng như ban ngày, tồi sán dưới ánh đèn, Tiêu Di mông đam nước mắt chung nhìn qua là xem ra bên khóe miệng treo cùng ngày. Góc truyện audio.com, thường giống nhau lười nhắc nụ cười nam nhân, xem ra đường nét kiên cường mặt đã là chân chân thật thật di động hiện tại mắt của nàng mành ở bên trong, không còn là trong ngày thường tư niệm lúc nổi lên trong đầu huyễn ảnh. Giật thiên, thiên ngôn vạn ngữ kết quả là cũng là hóa thành ngắn gọn một cái tên chữ trong cũng là hàm chứa vô tận tình ý cùng thâm tình, rồi sau đó Tiêu Di liền hơi hơi nức nở, mở ra hai cánh tay thật chặt ôm lấy người nam nhân trước mắt này, nước mắt dính ẩm ướt kiều diễm nụ cười thật chặt dán tại người nam nhân này rộng rãi lồng ngực ấm áp chung. Trong ngực thật chặt dán Tiêu Di vậy thành thục khêu gợi thân thể cảm thấy cái loại này chỉ có Tiêu Di nữ nhân như vậy mới có thể mang đến cái chủng loại kia cao nhất nhục cảm giác phương giật thiên nhịn không được khẽ mỉm cười, rồi sau đó liền đem trong ngực Tiêu Di chặt chặt ôm ở trong ngực dùng sức ôm dưới tựa hồ là muốn đem Tiêu Di trước ngực vậy tấm mãnh liệt như hải cao vút to lớn mềm mại càng thêm dán chặt lấy lồng ngực của mình loại. Trước đây cô bé kia tử đang cầm hoa bó buộc đưa đến Tiêu Di trước mặt trước tự nhiên là hắn tự biên tự diễn một màn hí, rồi sau đó hắn chính là hơi rời đi phương hướng, đang âm thầm nhìn Tiêu Di phản ứng, nhìn Tiêu Di sắc mặt kích động và mừng rỡ ngẩng đầu chung quanh vội vàng tìm kiếm thân ảnh của hắn, hắn cũng nhịn không được nữa chính là lặng lẽ đi tới Tiêu Di phía sau. Phương giật thiên lồng ngực khoan hậu bền chắc Tiêu Di thật chặt ôm tha cho vóc người gợi cảm đẫy đà thành thục ướt át nhưng giờ phút này nhưng cũng giống như là một nhu nhược chúng nữ nhân loại chim nhỏ nép vào người rúc vào phương giật thiên trong lồng ngực. Nàng thật chặt ôm phương giật thiên, phảng phất là không chịu buông tay ra trong con người nước mắt bay tán loạn hạ lạc thấm ướt mặt của nàng, đường cong mê người khóe môi nổi lên nụ cười mừng rỡ. nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực. Cái loại này ấm áp kiên định cảm giác làm cho nàng một lòng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, đây cũng là nàng chiêu tư mộ tưởng cảm giác a. Những năm này một mực nước ngoài đánh liều, nàng cả người mệt mỏi, trở về nước nghỉ phép đoạn thời gian kia gặp được Phương Dật Thiên sau nàng chính là cảm giác mình một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, chính là dễ dàng và vui vẻ lên. Cuối cùng rời đi Thiên Hải Thị, trở lại Mỹ Quốc, mỗi ngày như cũ là ở ngày qua ngày công việc, nhưng mà mỗi lần đến đêm khuya người yên lặng một người một chỗ trong nhà thời điểm, lòng của nàng cũng là trống không. Khi đó trong nội tâm nàng vô cùng khát vọng có thể lặng lặng yên giúp vào Phương Dật Thiên vậy lồng ngực ấm áp ở bên trong, cho dù là chỉ có ngắn ngủn một giây cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy hài lòng. Nàng biết mình cuộc đời này là vĩnh viễn cũng không thể rời đi người nam nhân này rồi, nhưng mà hai người cách xa nhau trùng dương, coi như là trong lòng có nhiều hơn nữa tư niệm cũng không cách nào khuynh thuật. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới tên khốn kiếp này thế nhưng không nói tiếng nào đi tới Mỹ Quốc, đi tới Wall Street, suất kia vô ý cho nàng đưa tới một bó hoa, mang vào thiệp thượng viết câu kia chỉ có nàng cùng Phương Dật Thiên mới hiểu lời của. Một khắc kia, nàng một lòng phảng phất cũng muốn bay ra, tâm tình hơn thì không cách nào điều khiển tự động. Giờ này khắc này rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực, nàng liền đem mình trong khoảng thời gian này tới tư niệm cũng phát tiết. Gocchuyenaudio.com xuất hóa thành trong con ngươi vậy bay tán loạn nước mắt, vốn là trống không tâm cũng nhận được bổ túc, được gờ như thỏa mãn. Tiêu Di, ngươi gầy. Cuối cùng, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà nâng lên Tiêu Di xem ra xinh đẹp động lòng người mặt ôn nhu nói. Tiêu Di khuôn mặt nước mắt, nàng chép miệng, nhìn trước mắt Phương Dật Thiên, mở miệng nói. Này trong thời gian ngắn có chút bận rộn, cho nên. Nữa bận rộn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt chiếu cố thân thể của mình. Bất quá nơi này cũng là một chút cũng không gầy. Phương Dật ngày trước mặt câu nói kia còn nghiêm mặt, cuối cùng những lời này theo ánh mắt của hắn hướng Tiêu Di vậy tấm cao vút bão mãn mềm mại nhìn lại lúc cũng là cười cười, nói. Ân, Tiêu Di ngẩn ra theo Phương Dật Thiên ánh mắt chính là phản ứng tới đây, nhất thời, một tia đỏ bừng lan tràn nhĩ tế, nàng không nhịn được hờn dỗi thanh âm, nói, người tên khốn kiếp này cũng biết hướng chỗ nhìn, hay là cùng lấy trước kia dạng, một chút cũng không lần, xấu lắm. Nếu như thay đổi, như vậy làm sao, hay là phải trong lòng ngươi tên khốn kia? Phương Dật Thiên cười cười, nói tiếp đi nói, Tiêu Di, cho ngươi đợi lâu, ta hiện tại mới lên, có phải hay không đã sớm ở trong lòng trách ta rồi? Đúng vậy à, ta còn đang suy nghĩ, ngươi nếu không đến ta liền cùng người khác bỏ trốn đi. Tiêu Di trong mắt chợt lóe, ánh mắt quyến rũ giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhịn không được ha ha cười nói. Người nam nhân kia ăn tim gấu gan báo, muốn thật như vậy ta không phải là muốn đánh gãy chân của hắn, nhìn làm sao với ngươi tư chảy. Phương Dật Thiên cười nói, rồi sau đó chính là đưa tay nhẹ nhàng mà xóa đi ép lệ trên mặt vết, nhìn càng phát ra đẹp lệ động lòng người Tiêu Di, trong lòng hắn cũng nổi lên trận trận vọng động. Phốc suy, Tiêu Di nhịn không được cười một tiếng, nói, với ngươi nói dỡ nữa, trừ ngươi ra, nam nhân khác ta nhìn cũng không nhìn. Tốt lắm, chúng ta đi về trước đi, sau đó trên đường ngươi nói cho ta một chút ngươi đến đây lúc nào. Tiêu Di vừa nói, chính là đưa tay kéo lại Phương Dật Thiên tay, chuẩn bị cùng hắn rời đi. Đột nhiên mà lúc này, theo một tiếng xe hơi thắng xe thanh âm, một chiếc tân lợi nhã chí limousine dừng ở trước mặt bọn họ. Cách chương.